Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư. Chương 77, cuộc điện thoại từ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Kiêu Dương tham gia cuộc thi thơ ca. Sau hot search, khả năng ca hát của Lộ Kiêu Dương. Kể từ lần biểu diễn ở đài truyền hình kia, chưa đến nửa tháng, Lộ Kiêu Dương lại xuất hiện trên hot search. Lúc này, Lộ Kiêu Dương vừa mới từ trường học trở về, vào cửa chính, đá giày ra, đi tới sofa nằm xuống. Công chúa đi tới, nằm bò trên người cô, chờ cô đút đồ ăn. Hiện tại Lộ Kiêu Dương đang ở trong căn nhà ở khu nội thành, không còn ở chỗ của Thẩm Trường Hà nữa. Chương trình cuộc thi thơ ca được ghi hình vào tuần trước, sau khi cô ghi hình xong, không có trở lại trấn nhỏ Dương Hà, bởi vì trấn nhỏ Dương Hà quá xa, giao thông cũng không thuận tiện lắm, mỗi lần ra ngoài còn phải nhờ Annie đến đón cô, rất bất tiện. Dù sao gần đây cũng không có hợp đồng quảng cáo gì. Nên bây giờ cô đã quay về Đại học Bạch Lâm đi học lại lần nữa. Ban đầu, Đại học Bạch Lâm mới là mục tiêu của cô. Cô căn bản cũng không quá muốn vào giới giải trí. Hiện tại, cô bắt đầu con đường học tập thêm một lần nữa. Còn hơn là ca hát, Lộ Kiêu Dương cảm thấy, học tập mới là việc cô am hiểu nhất. Cảm giác mỗi ngày ở trong trường học, đến cả tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Cô ôm lấy công chúa, đút thức ăn của mèo cho nó. Annie gửi cho cô bức ảnh chụp màn hình hot search trên WeChat. Sau khi hot search này đi lên, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Vậy mà cô lại muốn đi làm thí sinh, buồn cười quá. Đã rớt xuống tình trạng này rồi sao? Bây giờ cô ta xấu mặt muốn nghiện rồi đúng không? Lại làm cái chuyện khiến người ta không thể hiểu được. Tôi rất thích chương trình đó mà. Sao lại để cô ta lên đó chứ? Làm sao bây giờ? Tôi vẫn có chút muốn xem. Nhờ phúc của lần biểu diễn mất mặt lần trước, mà bây giờ khán giả đều tương đối nhạy cảm đối với tin tức của Lộ Kiêu Dương. Chương trình tập kỹ đã sắp nguội lạnh, sau khi tung ra trailer thì đã thu hút rất nhiều sự chú ý, bình luận phía dưới bài đăng trên Weibo chính thức của chương trình cũng đã tăng hơn mấy vạn. Lộ Kiêu Dương nhìn các bình luận của cư dân mạng gấp rút muốn thấy cô xấu mặt, thì cười khẽ một tiếng. Âm thanh nhắc nhở của WeChat vang lên, là tin nhắn của Annie. Ngày mai sẽ quay hình, chị chuẩn bị một chút, đến lúc đó em sẽ tới đón chị. Lộ Kiêu Dương, được. Annie, người dẫn chương trình của ngày hôm nay đích thân gọi điện đến, khen chị rất nhiều. Trước đó Lộ Kiêu Dương nói muốn tham gia cuộc thi này, Annie chỉ nghĩ cô đang nói đùa. Nhưng kết quả, ở địa điểm ghi hình ngày hôm đó, cô ấy gần như sợ ngây người. Lộ Kiêu Dương, ồ, cô còn nhớ hôm đó đi đến đài truyền hình, khi người dẫn chương trình nhìn thấy cô. Kỳ thật trông dáng vẻ của anh ta rất không thích cô cho lắm, cũng cười rất miễn cưỡng ở trước mặt cô. Nếu như không phải chương trình đó của bọn họ sắp lo liệu không xong rồi, anh ta cũng sẽ không mạo hiểm bất chấp bị chửi mà mời Lộ Kiêu Dương tới. Sự thật đã chứng minh, Lộ Kiêu Dương sẽ khiến người ta quan tâm đến chương trình này, giống như bây giờ. Sau khi công bố trailer, thì đã có không ít người chạy tới chú ý đến chương trình. Annie, chị ăn cơm chưa? Em đặt đồ ăn ở bên ngoài cho chị nhé. Lộ Kiêu Dương, đồ ăn bên ngoài không tốt. Annie, gầy em qua đó làm cho chị nhé. Lộ Kiêu Dương, em mua ít thức ăn đi, chị tự làm. Annie, để em làm. Để Lộ Kiêu Dương nấu ăn, cô không dám nghĩ tới hình ảnh kia. Ở trong mắt cô, Lộ Kiêu Dương là người chưa bao giờ làm những việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie nói, vừa lúc em cũng có thể cùng chị xem chương trình buổi tối. Vừa đúng lúc tối nay phát sóng cuộc thi thơ ca, Lộ Kiêu Dương cười cười. Đang trò chuyện với Annie, thì chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn thoáng qua, phát hiện là tên của Thẩm Trường Hà. Gần đây Lộ Kiêu Dương vẫn luôn rất bận rộn ở trường, chưa có trở về gặp Thẩm Trường Hà. Lúc này nhận được cuộc gọi của anh, cô rất kinh ngạc. Cô cầm điện thoại lên, nhấc máy nói. Alo, phu nhân, là tôi. Giọng nói của Tần Phong. Hết chương 77. Cách chương.